Tại 12 cả. Bài 12. Đi du lịch Huế. Câu mẫu 1. Ở Nha Trang yên tĩnh phải không? Không, không yên tĩnh. Câu mẫu 2. Chuyến du lịch ra sao? Vâng, rất vui. Câu mẫu 3. Thời tiết tốt không? Không, không tốt lắm. Câu mẫu 4. Buổi tiệc hôm qua thế nào? Rất nhộn nhịp, gặp nhiều người. Câu mẫu 5. Đến sân bay, xe buýt với xe taxi, cái nào nhanh hơn? Xe taxi nhanh hơn. Câu mẫu 6. Biển và núi, chị thích phía nào? Phía nào cũng thích. Câu mẫu 7. Trong món ăn Việt Nam, anh thích món nào nhất? Tôi thích phở nhất. Câu mẫu 8. Tokyo nhiều người hơn thành phố Hồ Chí Minh phải không? Vâng, nhiều hơn hẳn. Đàm thoại. Đi du lịch Huế. Đây là quà lưu niệm của Huế. Cảm ơn. Chuyến du lịch thế nào? Rất thú vị. Có nhiều người nước ngoài. Ở Huế có nhiều di tích lịch sử đấy. Thế à? Anh có chụp hình không? Có. Chụp khoảng 100 tấm. Nhiều quá vậy. Vâng. Tuy nhiên hơi mệt một chút. Từ vựng. Mùa. Xuân. Hè. Thu. Đông. Thời tiết. Mưa. Khách sạn. Sân bay. Biển. Thế giới. Buổi tiệc. Tiệc. Kỳ thi. Thi. Đơn giản. Gần. Xa. Nhanh. Sớm. Muộn. Trễ. Nhiều. Ít. Ấm áp. Mát mẻ. Ngọt. Cay. Nặng. Nhẹ. Hơn hẳn. Nhất. Người nước ngoài. Nhiều quá nhỉ. Mệt mỏi. Món ăn Việt Nam. Luyện tập. Lần đầu tiên hôm qua tôi đã ăn món ăn Việt Nam. Chị thấy ra sao? Rất ngon. Thức uống chị dùng gì? Cảm ơn. Cà phê với trà đậm, cái gì thì được? Xin cho tôi cà phê. Ở Việt Nam khi nào nóng nhất? Tháng 3 nóng nhất vì là mùa hè.